ảo ảnh thần thú hình thành lại có uy áp. Hoàng mỹ. Ta thi triển đao pháp tự nhiên cũng sinh ra một chút ảo ảnh thần thú, nhưng không có uy áp. La Phong thầm lắc đầu. Có lẽ so với sư phụ Hồ Duyên Bác, đao pháp ta sáng chế đã xem như tinh diệu rồi. Nhưng so với Hy La Đa, đao pháp ta quá thô kệch. Rốt cuộc nên tiến bộ như thế nào? Đột phá ra sao đây? La Phong lặng lẽ đứng đó. Dưới cái nhìn chăm chú của vô số giới chủ. Cứ như vậy ngẫm đầu nhìn ảo ảnh thần thú tản ra uy áp lơ lửng giữa không trung. Đột phá. Đột phá chỗ nào? Năng lực cận chiến phân thân kim giác cự thú của ta chỉ có một chiêu tê thiên nhất trảo, có vẻ rất thô. Cũng không giống tuyệt học bí pháp hoàng mỹ thú thần binh của Hy La Đa. La Phong không ngừng quan kháng ảo ảnh thần thú giữa không trung. Loáng thoáng tự hồ sờ được đầu mối. Nhưng lại luôn vẫn có cảm giác tìm hoa trong sương mù. Thời gian trôi qua. La Phong nghĩ ngợi suy nghĩ về đao pháp theo đủ đường, mài dũa phương pháp chiến đấu của kim giác cự thú. Kỳ thật bí pháp chiến đấu kim giác cự thú và đao pháp là tương thông, đều thuộc loại phạm trù cận chiến. Một bên là dựa vào thân thể kim giác cự thú thực hiện công kích, một bên là dựa vào chiến đao thực hiện công kích. Còn chiến đao hoàn toàn có thể trở thành một phần kéo dài của thân thể. Tự nhiên hai loại đều có liên quan, nhưng đều do La Phong sáng tạo. 100 năm qua, La Phong đã xem như có một đao pháp khá thành tựu. Nhưng một lần chiến đấu lại làm cho La Phong có cảm giác đao pháp vẫn không đủ viên mãn, còn không thể phát huy uy lực ý cảnh thần thú mạnh nhất. Một khi viên mãn, uy lực đao pháp phải vượt qua thú thần binh. Vì ta sáng tạo ra nên đương nhiên phải thích hợp nhất với bản thân mình. Thần thú binh thích hợp nhất cho Hy La Đa thôi. Trăm năm trước, La Phong thỉnh thoảng ra ngoài chiến đấu. Nhưng phần lớn thời gian đều cố cảm ngộ đạo thần thú, nghiên cứu học tập thân pháp, bí pháp chiến đấu. Còn bây giờ, La Phong lại đắm chìm vào loại trạng thái này. Đảo mắt đã qua 12 ngày. Một chiếc phi thuyền hình kim tự tháp cao ước 600 thước đang xé gió phi hành trong phi thuyền hình kim tự tháp. Thực tinh giới chủ, thực tinh giới chủ. Bất hủ tạc vu tộc Phần Á ngồi dựa người trên ghế hợp kim. Đôi mắt hắn bút lửa phừng phừng, bên cạnh hắn để hai thanh đại chùy hình đa giác. Hiển nhiên hắn cũng dùng loại vũ khí hạng nặng đại truy, giống như tên long tác vừa chết kia. Lại bất động. Vị trí tín vật luôn không thay đổi. Phần Á trầm thấp nói, chẳng lẽ hắn biết quan hệ giữa Long Tác và ta? Lo lắng bị ta trả thù. Lục Soát phát hiện ra tín vật. Nên ném vào một nơi nào đó. Giả thiết La Phong thật sự muốn trốn, giữa vụ sa đảo mênh mông, Phần Á chạy đi đâu mà tìm đây? Huống chi một khi La Phong chạy trốn tới một nơi khác ở Diễm Tế Đại Lục, Phần Á cũng không có cách nào tìm được. Không, không, nhất định phải ở đó, nhất định phải ở đó. Trong lòng Phần Á vừa lo lắng vừa chờ đợi. Hắn chỉ muốn giết chết ngay tên nhân loại ghê tởm đó, báo thù cho huynh đệ thân ái. Nhưng sợ rằng tên nhân loại ghê tởm giả hoạt đó đã ném tín vật rồi đào tẩu. Như vậy sẽ không biết khi nào thì mới có thể báo thù được. Khoảng cách không ngừng thu nhỏ lại. Nhất định phải ở đó. Ánh mắt Phần Á nhìn ra xa. Cho dù ngoại cảnh giả định 100%, hắn cũng chỉ có thể thấy đám sương mù xa xa thôi. La Phong đã phát hiện ra mục tiêu nguy hiểm. Mục tiêu đang một mình bay trên phi thuyền tộc cơ giới, bay về phía chỗ chúng ta.

tựa như một người khổng lồ đang quấy tròn cả hồ nước. Ha ha ha. Phần Á cười lớn, đạp mạnh vào hư không, mỗi bước phải xa mấy vạn ca. Bương xách một đôi đại chùy lửa bừng bừng vọt tới. La Phong lại bị cú cứng chọi cứng vừa rồi chấn động đến mức bay ngược lại vài chục vạn ca. Bương toàn thân chấn động đến mức run lên, lục phủ ngũ tạng như muốn nát ra, máu tươi phun đầm đìa. Sau đó thân hình như ủy mị lướt lóm lên cách đó vài chục thước, đứng trên một sườn núi xa xa, nhìn xuống Phần Á đạp mạnh hư không lướt tới. Lực công kiếp đáng sợ thật, ta ngạnh kháng tám gã bất hủ quân chủ chưa từng chật vật như vậy bao giờ. La Phong nhìn xuống bất hủ như hỏa diễm khổng lồ phía dưới đang vọt tới. Truyền thừa ký ức nói không sai, ưu thể thân thể tạc vu tộc điếp sát rất lớn. Cảm ngộ quy luật của Phần Á theo đánh giá cũng chỉ là phong hầu sơ cấp, nhưng sức mạnh thân thể hắn lại là phong hầu cao cấp. Một chùy đó ta không thể ngạnh kháng được. Phần Á lại tiếp tục xé gió lướt đến. Nhân loại, thanh âm Phần Á vang vọng cả hư không. Cấp giới chủ mà đã có thể ngạnh kháng một chùy của ta mà không chết, ta phải bội phục ngươi. Nhưng tiếc rằng, vẫn phải giết ngươi, chết đi cho ta. Ngu ngốc! La Phong cất tiếng hừ lạnh. Xoát! Trong nháy mắt thi triển thân pháp tam chấn xuyên toa vũ trụ. Vừa rồi từ đầu vì muốn nghiệm chứng thực lực đối phương, bây giờ biết ưu điểm và khuyết điểm của đối phương, đương nhiên sẽ không cứng chọi cứng ngu ngốc nữa. Phần Á rõ ràng về mặt bí pháp công kích vẫn kém một chút, nhưng bất hủ thần thể bưu hạn bất thường. Ba đạo ảo ảnh quanh co lón lên, La Phong lơ lửng giữa không, xuất hiện phía sau Phần Á. Đàm hoa, chiến đao hóa thành hào quang chói mắt, mỹ lệ tới mức làm cho người ta mê say. Hừ, tay phải Phần Á quay lại đập xuống một chùy. Chùy này lướt qua, không gian vũ trụ liên tục tan vỡ như một chiếc xe lu ép lên con đường nhỏ ở nông thôn. Xoát, xoát, xoát. Ba ảo ảnh một lần nữa lóm lên, La Phong đã tới một chỗ khác cạnh Phần Á. Lại lóm lên, La Phong xuất hiện ngay phía trước. Lại lóm lên, La Phong xuất hiện phía sau Phần Á. Xoẹt. Khi La Phong điên cuồng dời đi, huyết ảnh chiến đao cuối cùng cũng đột phá được phòng tuyến ngăn trở của đại chùy. Một đao chém thẳng vào eo lưng bên phải Phần Á. Xoẹt xoẹt xoẹt. Chiến đao chém ngang, nhưng lại như cắt vào một thứ vật chất cứng rắn không gì sánh được. Vẹn vẹn chỉ cắt được đại khái nửa thước, không tới một phần năm eo lưng to đùm, đã hoàn toàn bị ngăn chặn kẹp cứng, không thể xâm nhập vào sâu hơn. Thân thể cứng rắn thật, sức mạnh đã lớn mà thân thể cũng cứng rắn tới như vậy. La Phong biến sắc. Bình thường sinh mạng loại huyết nhục cho dù có thể phát huy sức mạnh tương tự, nhưng về độ cứng thân thể, bình thường vẫn kém sinh mạng loại đá. Hơn nữa sinh mạng loại huyết nhục cũng có lân giáp tầm ngoài, phòng ngự cơ bắp mạnh hơn một chút. Một khi bổ vào trong cơ thể, cấu tạo bên trong sẽ rất yếu ớt. Nhưng sinh mạng loại đá lại không phải như vậy. Sinh mạng loại đá trời sinh phòng ngự bưu hãn, chứ đừng nói là Phần Á. Nói về sức mạnh thân thể, hắn sánh ngang trình độ phong hầu cao cấp. Nhưng nếu nói về độ cứng thân thể hắn thì mạnh hơn chục lần phong hầu cao cấp bình thường. Ha ha! Phần Á quay đầu nhìn về phía La Phong, tiện tay đánh một chùy, oanh kích vào đầu La Phong. Xoát! La Phong trong nháy mắt không công kích nữa, lập tức rút đao lại, lui về phía sau. Đang!

Bay, bay, bay, bay, bay, bay. La Phong công kích tự như muốn tự sát. Hắn muốn công kích phần á. Phải đánh tới quanh thân thể phần á. Còn quanh thân thể phần á tự nhiên sẽ bị hai cây chùy của phần á điên cuồng vung lên công kích như hủy thiên diệt địa. Phần á bất luận cũng không đỡ lấy chiến đao của La Phong, mà chuyên tâm chỉ lo công kích La Phong. Trừ phi La Phong lui về phía sau, nếu không nhất định là cái bia sống. Cho dù thân pháp tốt đến mấy, đối mặt với đại chùy điên cuồng nhanh như chớp, né 7 lần 8 lần cũng khó né được 10 lần. Phốc phốc phốc phốc phốc phốc. Mẹ kiếp. Thân thể La Phong như tê đi, nằm trên đỉnh ngọn núi, máu tươi phun đầy đất. Không có cách nào đánh được. Thân thể phần á quá cứng, cứng như kim loại cấp. Cho dù không phải kim loại cấp 9 cũng phải là cấp 3. Hắn không ý tới công kích của ta, chỉ tập trung đập ta. La Phong cười khổ lắc đầu, còn thân ảnh khổng lồ tắm mình trong ngọn lửa sải bước vượt qua hư không, xuất hiện ngay phía trước. Nhân loại. Phần á gầm lên, nhưng hắn thấy La Phong lại nằm nguyên tại chỗ, không kìm được phải giật mình. Chẳng lẽ nhân loại này bỏ qua rồi ư? Ô! Một tiếng gầm trầm thấp làm người ta ớn lạnh đột nhiên vang vọng cả sơn mạc. Uy áp vô hình đã lan ra chung quanh vài chục vạn ca, mơ. Cho dù là người khổng lồ bằng đá đang tắm mình trong ngọn lửa cũng hơi biến sắc, vội quay đầu nhìn sang bên cạnh. Chỉ thấy một thân ảnh vô cùng khổng lồ từ vách núi bay sang bên này. Nó có thân hình trên trăm ca. Mơ trên người nó phủ kín những miếng vảy màu bạc tràn ngập mỹ cảm. Những miếng vảy màu bạc. Bốn chân đầy móng vuốt màu bạc mạnh mẽ. Chiếc đuôi đầy lân giáp màu bạc. Còn có một đôi cánh lân giáp khổng lồ màu bạc. Đây là một con quái thú kỳ dị. Toàn thân có màu bạc. Nó có con ngươi màu vàng sậm khổng lồ. Trên đầu nó có vương miệng kỳ dị màu bạc. Vương miệng, bốn vó thô chắc, đuôi đầy lân giáp, còn có lân giáp lớn. Nói về tỷ lệ thân thể. Móng vuốt, đuôi đầy lân giáp, cánh lân giáp đều lớn hơn tỷ lệ vốn có của kim giác cự thú. Uy áp cường đại đang từ trên người nó phóng ra. Cho dù là bất hủ phong hầu phần á cũng phải cảm thấy kiên kỵ vài phần. Đây là cái gì? Đây là sinh mạng gì? Dựa theo thể tích, hẳn là một loại tinh không cự thú. Trong các yêu thú không có con nào lớn như vậy. Bất hủ phần á, một người khổng lồ ngọn lửa lập tức nhìn vào con quái thú đột ngột xuất hiện, hoàn toàn kinh sợ. Hắn mắt nhìn nhân loại đang đứng trên đỉnh ngọn núi có vẻ rất bình tĩnh. Nhân loại này có thực lực địch nổi bất hủ phong hầu, tuyệt đối là một thiên tài tuyệt thế trong tộc nhân loại. Con quái thú thần bí là thú thuần phục của hắn. Nô lệ linh hồn của hắn. Hay là do sư phụ hắn an bài cho hắn một người bảo vệ. Rất có thể là sư phụ hắn hoặc một đại nhân vật nào đó có thể đã an bài người bảo vệ cho hắn. Nếu chỉ dựa vào bản thân hắn, e rằng cũng không thể phục tùng được con vật đáng sợ như vậy. Đột nhiên một con cự thú màu bạc xuất hiện, phần á hoàn toàn không để ý tới La Phong nữa. Phần á cảm giác được áp lực. Thậm chí, hắn cũng không hiểu ra rốt cuộc là quái thú cái gì. Vương miệng màu bạc. Toàn thân lân giáp màu bạc. Uy áp lại đáng sợ như vậy. Xem ra chẳng giống con nào trong 12 huyết thống đỉnh cao của tinh không cự thú. Ô! Quái thú màu bạc phát ra một tiếng gầm, con ngươi màu vàng sậm nhìn chằm chằm vào phần á. Sát ý tràn ngập. La Phong đứng trên ngọn núi cảm thán. Xa xa đưa mắt nhìn phần á. thầm nhủ thi triển thú thần biến bản tôn thiên địa. Huyết lạc lực. Dung hợp với tướng giáp. Thí Ngô Vũ Dực thần bí. Rất nhiều thủ đoạn hoàn toàn bộc phát với kim giác cự thú. Ta không tin, người khổng lồ đá nhà ngươi còn có thể đỡ được. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 787 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz không có tiêu đề. Chương 787 vấn đề khó khăn của La Phong đáng sợ, cự thú này lợi hại hơn thực tinh giới chủ nhiều. Bất hủ tạc vu tộc phần á toàn thân bốc lửa phần phần đứng giữa hư không. Cầm hai cự chùy. Nhìn như đóng đinh vào cự thú bạc khổng lồ như một sơn mạc. Kinh nghiệm chiến đấu vô số năm của hắn giúp hắn hiểu rõ cự thú trước mắt rất đáng sợ. Ô! Cự thú bạc phát ra một tiếng gầm khẽ, đôi cánh bạc khổng lồ đột nhiên vỗ mạnh. Vù! Nhanh như thốn di! Cự thú bạc trong nháy mắt đã lướt qua trên vạn ca. Bương! Tới trước người phần á. Lập tức móng vuốt khổng lồ trảo thẳng tới. Móng vuốt lướt qua. Không gian vũ trụ như đậu phụ. Bị xé nát ra. Thật nhanh, nhanh hơn bất kỳ đối thủ nào à ta gặp phải. Nhanh hơn cả bất hủ cấp phong vương lúc trước ta gặp. Trong lòng phần á cũng hoảng hốt. Hắn hiểu rõ tốc độ vốn là điểm yếu của hắn. Đối mặt với sự tấn công của móng vuốt bạc thô to. Hắn chỉ có thể nghiến răng gầm lên đánh cả song chùy ra cùng lúc. Không gian vũ trụ sụp đổ. Hai cự chùy như ngọn lửa đánh thẳng vào móng vuốt. Móng vuốt thô to trên 10 ca, mơ như đạt một con kiến. Vừa chạm vào hai thanh cự chùy hỏa diễm của bất hủ phong hầu phần á. Móng vuốt như lòi ra một cái móng như chiến đao sắc bén. Đảo qua cự chùy. Rồi chém vào thân thể phần á. Hai thanh cự chùy bị ném văng đi. Cả người phần á như một miếng xẻ rách bị xé vụn ra. Thân hình cường hãn của hắn trước mặt móng vuốt của con quái thú bạc không hề có lực chống cự. Rống. Vừa mới xé vụn phần á. Trong nháy mắt móng vuốt màu bạc của con quái thú đột nhiên chuyển xé thành chuột. Vỗ mạnh vào thân thể đá tàn tạ của phần á. Oanh! Toàn bộ đá bị chụp xuống xé rách nát bấy. Bất hủ phong hầu phần á cường đại dưới cú chụp của quái thú màu bạc đã biến thành bụi. Nhưng những miếng bụi ấy lại trong nháy mắt tập hợp lại, hóa thành hình người, chính là bất hủ phong hầu phần á. Phần á thần tình hoảng sợ, nhìn chằm chằm vào con quái thú màu bạc. Phong phong vương thực lực phong vương. Vụ sa đảo lại có phong vương. Con cự thú này rõ ràng là phong vương. Phần á hoảng sợ trước khi giao thủ tất cả đều chỉ là cảm giác. Phải biết rằng thần linh bất hủ cấp phong vương hiếm có như thế nào. Xác suất chạm mặt một người thật sự quá thấp. Xa xa đứng trên đỉnh ngọn núi, La Phong lại hơi nhíu mày khí tức lại không có chút suy yếu nào cả. Vừa rồi đánh hắn nổ tung, thậm chí chấn thành bụi, lại không hề ảnh hưởng gì tới thực lực hắn. Bất tử chi thân, không hổ là bất tử chi thân. Bây giờ thực lực kim giác cự thú mặc dù không phải quá mạnh, nhưng cũng miễn cưỡng xem như phong vương rồi. Con quái thú màu bạc. Đích xác là kim giác cự thú. Nhưng bây giờ kim giác cự thú ở hình thái mạnh nhất. Đỉnh đầu kim giác cự thú vốn hẳn phải có 5 sườn nhọn màu đen pha hoa văn màu vàng kỳ bí khi dung hợp với tướng giáp. Ngoài thân có thể hình thành hình dạng tùy ý. La Phong cố ý dùng 5 sườn nhọn làm gốc hình thành một vương miệng hình cung trên đỉnh đầu. Cũng vì thú thần biến đã làm hình thể kim giác cự thú có biến hóa. Nên cánh cũng dung hợp với Thí Ngô Vũ Dực. Trở nên khá bình thường.

lại bị đôi cánh lân giáp rung động lóe lên rồi biến mất. Giống như ánh sáng lóe lên trên bầu trời rồi biến mất. Nhanh tới mức làm người ta lạnh mình. Ngay sau đó bốn gã cường giả ngoại tộc đó toàn bộ vỡ vụn ra. Vẹn vẹn chỉ có tên cường giả ngoại tộc bất hủ quân chủ đỉnh cao là sao có thể chống cự được chút lực không gian ẩn chứa trong Thí Ngô Vũ Dược đáng sợ đó. Trong nháy mắt chúng hoàn toàn bị tan vỡ, ngã xuống. Mọi người tách ra chạy trốn. Là quái thú bạc. Chạy thoát ai hay người nấy. Các bất hủ ngoại tộc khác lần nữa bị giày xéo. Theo thời gian trôi qua, trong vụ sa đảo truyền ra truyền thuyết về quái thú bạc. Khi bất hủ ngoại tộc trò chuyện với nhau, đều nhận định là con quái thú bạc là một con quái thú kỳ dị, tối thiểu phải có thực lực phong hầu đỉnh cao. Thậm chí có thực lực phong vương. Một khi gặp phải quái thú bạc, coi như gặp tai nạn. Ít nhất tại vụ sa đảo, không có cường giả ngoại tộc nào có thể đối kháng được với con quái thú bạc. Không ai không biết lai lịch của quái thú bạc. Chỉ biết là quái thú bạc thuộc phe nhân loại. Nhưng tứ phương trận doanh, dưới trướng mỗi một phương trận doanh đều có vô số cường giả ngoại tộc. Loại ngoại tộc đặc thù số lượng rất hiếm. Thực lực cường đại. Không biết chừng quái thú bạc chính là một quái vật tiểu tộc quần ở một góc hoang vu. Trong vũ trụ mênh mông đột nhiên xuất hiện. Quá khốn khiếp. Con quái thú bạc cho dù không phải phong vương, nhưng cũng phải có thực lực phong hầu đỉnh cao. Hơn nữa tốc độ nó nhanh đáng sợ, thực lực mạnh tới như vậy. Sao có thể ở lại vụ sa đảo nhỉ? Nó hẳn phải nên đi tới chủ đại lục chứ. Trong chủ đại lục có vô số bất hủ thần linh cấp phong hầu, thậm chí còn có vài phong vương. Nơi đó mới là chiến trường của nó. Đúng, thật sự hơi quá phận. Trong 12 bất hủ phong hầu vụ sa đảo, nghe nói đã ngã xuống 2-3 tên rồi. Đừng nói như vậy, có phải ngã xuống trong tay quái thú bạc không thì cũng khó nói. Có lẽ là chạy trốn tới chủ đại lục rồi. Đám ngoại tộc bất hủ phong hầu ấy cho dù ly khai cũng sẽ không cho chúng ta biết. U, V, K, W, W, M. Kỳ thật quái thú bạc này cũng không quá ác. 1-2 năm mới giết chóc một lần. Đáng sợ nhất chính là một khi chạm mặt nó là cơ hồ có thể nói xong đời luôn. Cho nên nó mới làm rất nhiều cường giả ngoại tộc đều sợ tới mức phải ly khai vụ sa đảo. Bây giờ trong vụ sa đảo, số lượng các đại cường giả tộc quần rõ ràng ít đi rất nhiều. Trên một chiếc phi thuyền vũ trụ, rất nhiều thần linh bất hủ ngoại tộc dưới trướng trùng tộc trò chuyện với nhau. Cái tên quái thú bạc đích xác thành cơn ác mộng của cả vụ sa đảo. Nó dễ dàng vượt qua uy danh của 13 bá chủ, 12 phong hầu năm đó và thực tinh giới chủ. Sao có thể sánh được với quái thú bạc chạm mặt những tồn tại khác? Xác suất chạy trốn cũng rất cao.